Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Một sự im lặng khủng khiếp kéo dài. Một lúc sau, từ trong đám đông đông cứng, Thê Yun Man, người nãy giờ vẫn im lặng, lần đầu tiên phá lên cười. Ha ha ha, chúa ơi, lần cuối cùng ta nhìn thấy thứ nực cười này là 8 năm trước. Khi một tên ngốc nào đó thề sẽ tạo ra một câu thần chú buộc một con quái vật phải nhảy múa cho đến khi nó chết vì kiệt sức. Ngay sau đó, như thể bị cuốn theo tiếng cười của ông ta, đồng đội của Yuder cũng bắt đầu cười khúc khích. Từng người một, ha ha ha, ha ha ha ha, giữa biển cười, các hiệp sĩ của Kyo vội vàng giúp anh ta đứng dậy. Kyo đã ngất đi, đầu gục xuống, họ biến mất không một lời, như thể hành quân theo đội hình. Đó là một cảnh tượng hài hước, khó có thể phù hợp với những hiệp sĩ nổi tiếng xinh đẹp và đáng kính nhất của lục địa, hiệp sĩ hoàng gia của đế chế O. Yuder, cậu làm thế quái nào vậy? Chúng ta còn tưởng rằng cậu chỉ có thể dùng lửa và nước. Hãy coi đó là sự tiến bộ của riêng tôi. Giống như các cậu đã tiến bộ. Có chuyện gì mà dễ nói thế? Có thêm một yếu tố nữa mà cậu có thể sử dụng sao? Giữa tiếng cười không ngớt, Yuder bình tĩnh trò chuyện với cô gái tóc đỏ. Hướng ánh mắt về phía Alex. Alex cảm thấy như thể suy nghĩ của mình bị đôi mắt đó xuyên thấu. Lo lắng lắp bắp, xin chào, cậu, có nhớ chúng tôi không? Chính xác thì cậu mới gặp chủ nhân của tôi. Vâng, tôi nhớ, may mắn thay, Yuder đã trả lời một cách lạnh lùng. Nghe nói anh đi tìm kỵ binh, hình như không phải khách mời. Xin hỏi anh có việc gì? À, đó là, Alex bực bội nhìn chủ nhân của mình, người vẫn đang cười sảng khoái. Đã đến lúc ông ta phải bước vào. Nhưng ông chủ không có dấu hiệu gì sẽ làm như vậy. Chủ nhân của tôi có một điều rất quan trọng muốn nói với công tước Peletta. Đó là lý do tại sao chúng tôi đột ngột đến đây. Nhưng con đường, nó khó hơn chúng tôi nghĩ. Ha ha, khó đấy. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua môi Yuder rồi biến mất. Cậu đã nhận thấy Alex nguyền rủa những hiệp sĩ đã phớt lờ yêu cầu giúp đỡ của họ. Đi theo tôi sẽ dẫn đường cho anh. Alex khá ngạc nhiên, vì anh ấy đã nghĩ Yuder sẽ không sẵn sàng giúp đỡ như vậy. Nhưng Yuder đã quay lại và đang sải bước về phía trước. Chủ nhân, nam nhân kia nói dẫn đường chúng ta. Chúng ta đi đi. Alex nắm lấy cánh tay của chủ nhân, người đang cười ngặt nghẽo đến mức bắt đầu rơm rớm nước mắt. Và đi theo sau anh ta. Alex, anh chàng đó. Cậu ta không phải là người bình thường. Người thê thì thầm đủ nhỏ để chỉ đệ tử của ông ta nghe thấy khi họ đến gần doanh trại kỵ binh. Tôi đến để xem hòn đá. Nhưng hình như tôi còn một môn nữa phải học. Vậy bây giờ họ đang ở tầng dưới à? Đúng. Sau khi dẫn các pháp sư từ tháp ngọc trai đến phòng khách ở tầng 1 của doanh trại kỵ binh, Yuder đi thẳng lên gặp Kisia một mình. Gaken đã muốn đi cùng cậu vì sợ rằng Kisia có thể tức giận. Nhưng không cần thiết, Kisia không tức giận. Thay vào đó, anh ấy có vẻ rất quan tâm đến tình huống mà Yuder đã tạo ra và giải quyết. Tốt, tôi biết cậu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Gặp lại Kyodiaka chỉ là xui xẻo thôi. Dù sao thì, giờ thì tình hình đã được giải thích rõ ràng. Chúng ta hãy chuyển sang bước tiếp theo. Yuder nhìn Kisia, người đang thoải mái dựa lưng vào ghế với nụ cười nhàn nhã. Cẩn thận lựa lời, họ không nói rõ ràng như vậy. Nhưng trong mắt tôi, họ là những pháp sư. Có lẽ là từ tháp ngọc trai. Đối với những người như vậy đến đây, không được mời vào thời điểm này. Và chỉ nói rằng họ cần gặp chỉ huy mà không nói rõ mục đích của họ. Chắc hẳn họ đến để lấy viên đá đỏ. Ông già với bộ râu dài tình cờ đề cập đến phép thuật. Đệ tử kính cẩn gọi một ông già như vậy là sư phụ của mình. Họ thể hiện hoàn hảo truyền thống kèm một điển hình của các pháp sư. Nếu họ là pháp sư triều đình, sẽ không cần phải che giấu danh tính. Vì vậy khả năng duy nhất còn lại là rõ ràng. Tất nhiên, Yuder biết họ là ai ngay lập tức do ký ức của cậu ấy từ kiếp trước. Nhưng cậu ấy đã không nói với Kisia điều đó. Nếu đó là cách giải thích của cậu, thì cứ như vậy đi. Vậy thì sao? Đôi mắt của Kisia dịu lại khi anh tựa cầm lên bàn tay đặt trên tay vịn. Tôi nên đối phó thế nào với những pháp sư đến để lấy viên đá đỏ? Tôi nghĩ anh cần phải tìm hiểu làm thế nào họ biết hòn đá ở đây và họ muốn làm gì với nó. Sau cùng, anh cần phải hiểu ý định của họ trước khi anh có thể sử dụng chúng. Sử dụng chúng, ngay cả khi họ đến đây vì ý muốn của tòa tháp. Thì cuối cùng, họ vẫn là pháp sư. Ngay cả khi tòa tháp sụp đổ vào ngày mai do phép thuật hôm nay. Nếu anh muốn sử dụng, hãy sử dụng nó và đối mặt với cái chết. Đó là câu châm ngôn được khắc trên đỉnh tháp ngọc trai. Câu nói đó được biết là của một pháp sư đã cống hiến cả cuộc đời mình cho phép thuật di chuyển các vật thể và cuối cùng đã cố gắng kéo mặt trăng về trái đất hàng trăm năm trước. Phép thuật của anh ta thất bại, nhưng lời nói của anh ta vẫn còn được khắc như một phương châm tượng trưng cho tinh thần của toàn bộ tháp ngọc trai. Vì vậy, anh có đề nghị rằng chúng ta nên cố gắng thuyết phục họ bằng cách thu hút sự tham lam của các pháp sư. Cậu không nói trực tiếp, nhưng Kisia ngay lập tức hiểu ý của Yuda. Các pháp sư của tháp ngọc trai nổi tiếng vì nỗi ám ảnh cuồng tín với phép thuật mà họ đang thực hành. Họ không ngần ngại tham gia vào tất cả các loại hành vi phi đạo đức vì sự hoàn hảo của phép thuật. Nếu The Yunman không có hứng thú đặc biệt với đá đỏ và buộc phải đến đây do ý muốn của tòa tháp, thì ôn ta đã không buồn rời khỏi cung điện và thậm chí tìm kiếm kỵ binh. Nhưng ông ta đến đây trong bộ quần áo tồi tàn và chịu đựng những lời xúc phạm từ các hiệp sĩ hoàng gia mà không tiết lộ danh tính của mình. Xem xét chuyên ngành của ông ấy là nghiên cứu những thứ như vậy, nó có thể mang lại một kết quả tốt. Họ không có vẻ là người xấu. Tôi dự định điều tra viên đá đỏ với sự giúp đỡ của một số thành viên, bao gồm cả Kanna, nhưng sẽ tốt hơn nếu có thêm sự giúp đỡ. Ban đầu, các pháp sư của tòa án sẽ điều tra viên đá trước. Tại sao tôi phải thuyết phục một pháp sư từ tháp ngọc trai thay vì họ? Nếu anh tin tưởng họ, chẳng phải anh đã giao viên đá cho các pháp sư của triều đình? Bất chấp những gì tôi nói sao? Hilder bình tĩnh nói ra câu trả lời hợp lý nhất. Sự hài lòng lan rộng trên khuôn mặt của Kisia. Quả nhiên trợ lý của tôi thông minh. May mắn không phải ai cũng nhanh trí như cậu. Ở kiếp trước, Hilder đã từng thấy các pháp sư triều đình nhạy cảm như thế nào với quyền lực. Đó là điều tự nhiên vì những người muốn đạt được sức mạnh hơn là cải thiện kỹ năng ma thuật của họ thường trở thành pháp sư triều đình. Bề ngoài, họ tuyên bố trung thành với một mình hoàng đế. Nhưng đằng sau hậu trường, họ cấu kết với nhiều quý tộc khác nhau và tham gia vào các giao dịch bẩn thỉu. Người ta không thể chắc chắn rằng vị hoàng đế hiện tại đang nghĩ gì. Nhưng Kisia chắc chắn không thể tin tưởng họ hoàn toàn. Xem xét nguy cơ dò dỉ thông tin, sẽ an toàn hơn nhiều nếu thu phục được một pháp sư duy nhất bị ám ảnh bởi nghiên cứu ma thuật hơn là giao phó cho các pháp sư cung điện. Điều này có thể góp phần khiến anh ấy dễ dàng chấp nhận đề xuất của Yuda. Được, vậy chúng ta đi xuống đi, để xem tháp chân châu phái đến loại tài năng gì. Kisia đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Yuda nghĩ rằng anh ta sẽ đi thẳng ra khỏi khu vực. Nhưng thật ngạc nhiên, anh ta lại gần Yuder và nhìn kỹ vào mặt cậu. Chỉ huy, Yuder căng thẳng theo bản năng và thận trọng đặt câu hỏi. Có vẻ như cậu đã không có thời gian để rửa mặt sau khi tập luyện. Cậu là một mớ hỗn độn. Anh lấy khăn tay ra lau má và trán Yuder. Mùi thơm tỏa ra từ chiếc khăn khiến lưng cậu cứng đờ trong giây lát. Yuder nhận ra mùi cơ thể hơi nồng của Kisia. Nó đã là một ký ức mờ nhạt trong tâm trí cậu trong một thời gian dài. Thực tế đột ngột của mùi hương làm cậu bối rối. Làm ơn dừng lại. Dù sao thì chúng ta cũng gần xong rồi. Cậu quay mặt trốn tránh. Nhưng vô ích, Kisia, người đã đi theo cậu cho đến cuối cùng và lau đến tận mũi, bỏ chiếc khăn tay trở lại túi. Hành vi thờ ơ của anh ta khiến Yuda không nói nên lời. Anh có thể bảo tôi đi tắm rửa. Tại sao lại làm điều này? Có gì sai khi tử tế? Sao anh lại cất khăn tay đi? Bẩn lắm rồi. Anh bỏ đi, đừng nhạy cảm như vậy. Tôi không sao. Kisia cười vui vẻ và vỗ vai Yuda. Nếu ai đó nên hành động nhạy cảm, thì đó phải là Kisia cao quý, không phải Yuda thường dân. Yuda vô cùng hối hận vì đã không rửa mặt sớm hơn. Chắc hẳn ông đã có một hành trình dài. Cảm ơn vì đã đến. Kisia, người đã xuống chỗ các pháp sư cùng với Yuda, vui vẻ chào hỏi trước. Ngài có phải là ngài? Công tước Peletta. Vâng, đúng vậy. Tuy nhiên, ở đây, vị trí chỉ huy đội kỵ binh của ta được ưu tiên hơn. Vì vậy hãy gọi ta như vậy. Cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy công tước Peletta. Alex một lần choáng váng trước vẻ đẹp của anh ta, như thể chứng kiến hiện thân của thần mặt trời. Và hai lần trước nụ cười có vẻ lém lỉnh của anh ta. Tôi nghe nói anh ấy là một người tiêu xài hoang phí, không thông minh và bốc đồng. Nhưng những tin đồn này là sao vậy? Tình cờ liếc nhìn sang một bên, anh ta nhận thấy nét mặt của thê không có gì thay đổi. Chủ nhân là một cái gì đó. Nếu ngài ấy biết tin đồn là sai, ngài ấy đã có thể nói với tôi sớm hơn. Cách chương.